Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1144, thường mang cái kia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mà bây giờ muốn đi suy đoán vị này lão tiền bối. Trộm, túi sách, đừng nói người khác. Ngay cả chính các nàng đều cảm thấy là lạ. Cái này, tiểu bạch cái kia bao mặc dù hơn 2 vạn. Không tiện nghi, nhưng là người trong vòng hẳn là cũng chướng mắt chút tiền này a. Huống hồ Thẩm An Thục chính mình lại dùng không lên. Nàng cầm túi kia làm gì? Linh Lung nhíu mày hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng a, túi kia nàng không dùng đến. Hơn nữa bên trong cũng không chứa đồ vật. Nàng cầm chịu trách nhiệm cho đến khi xong cái gì? Minh Châu vò đầu. Không chứa đồ vật. Chờ một chút. Linh Lung biến sắc. Vội hỏi Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, tay của ngươi dây thừng có phải hay không đặt ở bên trong? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch có cái thói quen nhỏ, bởi vì nàng là luôn luôn mang theo vòng tay. Trừ phi một ít trường hợp vô cùng chính thức, nếu không nàng đều sẽ đem vòng tay đeo ở cổ tay. Mà không phải giống khác sao nữ như thế luôn luôn chỉ đeo chân quý châu báu. Mà điểm này cũng thành nàng tiêu chuẩn thấp nhất. Rất nhiều người đều là biết được cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có đôi khi vòng tay lại không đội được. Tỷ như nói quay phim làm việc. Tỷ như nói giống đêm nay loại này long trọng hoạt động. Cho nên bình thường gặp được loại hoạt động này lúc, nàng đều sẽ đem vòng tay đặt ở trong túi sách. Thuận tiện cầm lúc liền tự mình cầm. Không tiện cầm lúc liền giao cho trợ lý cầm. Dạng này đợi đến hoạt động vừa kết thúc, nàng liền có thể lại đeo ở cổ tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay nàng cầm cái kia túi sách rất nhỏ. Ngay cả điện thoại đều chứa không nổi. Linh Lung chỉ ở trong túi sách thả một chi son môi thuận tiện cho Giang Tiểu Bạch bổ trang dùng. Nhưng là dựa theo Tiểu Bạch thói quen. Nàng rất có thể sẽ đem vòng tay đặt ở chỗ đó. Nếu như vậy, kia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung sắc mặt biến khẩn trương lên. Lập tức nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút. Liền gật gật đầu. Ừ, tại trong túi sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, đây cũng quá đúng dịp đi. Minh Châu tâm hung hăng nhảy một cái. Nhỏ như vậy bao, ai có thể nghĩ tới bên trong sẽ trang có vòng tay đâu. Vậy đối phương cầm bao động cơ là thế nào? Nói, chính nàng liền suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có khả năng căn bản không có người cầm cái kia bao. Nó là chính mình không cẩn thận trượt xuống đến trên mặt đất. Chỉ là Giang Tiểu Bạch không nhìn thấy mà thôi. Chưa chắc chính là Thẩm An Thục cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ bên ngoài nhìn không ra bên trong có vòng tay. Nhưng là nếu như đưa tay sờ một chút. Là có thể phát giác. Giang Tiểu Bạch nói chuyện, bao thật mềm, đè vào thời điểm bên trong này nọ hình dáng sẽ hiển lộ ra. Vòng tay còn có ngọc châu, là có thể bị mò ra. Nàng vừa nói như thế, người ta đều trầm mặc xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tìm người hỏi một chút. Đồng Nhiễm lên tiếng. Lúc này Hướng Nhật Nam hẳn là còn tại hội trường bên kia. Ta nhường hắn đi tìm một chút nhìn. Đúng đúng, tìm người hỏi một chút. Còn có thể hỏi một chút những cái kia quét dọn vệ sinh thanh lý hội trường người. Xem bọn hắn có thể hay không có phát hiện. Minh Châu vội nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng gật gật đầu. Đồng ý, đây đúng là một cái biện pháp. Đồng Nhiễm đi cho Hướng Nhật Nam gọi điện thoại. Quá trình bên trong mở ra máy biến điện năng thành âm thanh. Bên kia Hướng Nhật Nam phản ứng cũng làm cho tất cả mọi người nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao làm mất đi phải không? Tốt ta đã biết. Ngươi trước tiên đừng có gấp. Chờ ta tin tức. Ta tự mình đi tìm một tìm. Hướng Nhật Nam nghe xong Đồng Nhiễm nói Giang Tiểu Bạch bao làm mất đi liền trực tiếp đáp ứng. Bất quá sau khi nói xong liền lập tức hỏi. Bao là cái dạng gì? Bên trong có vật quý giá sao? Hướng Nhật Nam lúc này xác thực còn tại hội trường. Hơn nữa còn tại cùng một cái lãnh đạo nói chuyện. Bất quá khi thấy điện thoại là Giang Tiểu Bạch người đại diện đánh tới thời điểm liền nói một phen xin lỗi. Đi một bên tiếp thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói hắn hỏi như vậy. Nhưng trên thực tế lại là chắc chắn bên trong nhất định có vật phẩm quý giá. Giang Tiểu Bạch đó là cái gì thân gia? Nếu như chỉ là một cái bao mất đi, nàng khả năng căn bản sẽ không quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên trừ phi bên trong có khác gì đó. Tỷ như nói điện thoại di động, hoặc là một ít giấy chứng nhận các loại. Hai thứ đồ này nói quý giá cũng là chưa nói tới. Thẻ ngân hàng nhưng so sánh bọn chúng quý giá nhiều. Nhưng nó làm mất đi là có thể lập tức báo mất giấy tờ. Bất quá hai thứ đồ này lại là ai cũng không muốn làm rớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì giấy chứng nhận làm mất đi sẽ rất phiền toái. Mà điện thoại di động càng là như vậy. Không chỉ có khóa lại gì đó quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là nó bên trong có vô số bí mật. Một khi bị công phá. Đó chính là ổn thỏa đưa Giang Tiểu Bạch trên từ khóa nóng tiết tấu. Cho nên Hướng Nhật Nam cảm thấy. Đại khái túi kia bên trong chính là hai loại này nọ. Có khả năng nhất chính là điện thoại di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Đồng Nhiễm sau đó nói lại là nhường sự ác độc của hắn hung ác nhảy một cái. Có. Bên trong có Tiểu Bạch một đầu vòng tay. Chính là nàng thường xuyên tùy thân mang theo kia một đầu. Cho nên thật làm phiền ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này nghe nói như vậy Hướng Nhật Nam. Thậm chí so với Giang Tiểu Bạch tâm tình của mình đều muốn khuấy động. Vòng tay làm mất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa vậy vẫn là Giang Tiểu Bạch thường xuyên mang theo trên tay kia một đầu. Nàng làm đến tùy ý tặng người cùng rút thưởng vòng tay liền đã như vậy nghịch thiên. Giá trị càng là 6 chữ số cũng khó cầu. Vậy nếu như là chính nàng mang, phải là giá trị gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại vật này vậy mà làm mất đi. Hướng Nhật Nam nuốt một chút nước bọt. Lúc này liền trầm giọng nói. Ta hiểu, người đem Tiểu Bạch chỗ ngồi số nói cho ta. Ta hiện tại liền đi tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, cảm ơn ngươi. Đồng Nhiễm đem chỗ ngồi số còn có bao ngoại hình nói cho Hướng Nhật Nam. Sau đó liền cúp điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bên trong lại có vòng tay. Nếu như bị người ta nhặt đi nhưng như thế nào là tốt? Minh Châu muốn vội muốn chết. Nếu như là những vật khác khả năng còn có thể trả lại. Nhưng là vòng tay, ta cảm thấy khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung cũng là cười khổ một tiếng. Đồng Nhiễm không nói gì. Bất quá cũng là mặt có cấp sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là rớt tiền cũng tốt. Ném khỏi đây này nọ không phải phải gấp người chết nha. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy các nàng ba người nóng này bộ dáng lại là an ủi. Các ngươi không cần lo lắng. Cho dù là làm mất đi cũng không cần chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sao có thể không sao? Chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Minh Châu cơ hồ là cắn răng nói. Ở đây nhiều người như vậy. Còn có nhiều như vậy camera thợ quay phim. Chắc chắn sẽ có người có thể nhìn thấy đi. Chúng ta chỉ cần chịu nghe ngóng. Ta tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, có lẽ sẽ có người chụp tới cũng nói không chừng. Chỉ cần chụp tới là Thẩm An Thục cầm. Vậy chúng ta liền kiếm nàng tính sổ đi. Linh Lung gật gật đầu. Trải qua Minh Châu như vậy nhắc nhở sau nàng cũng thở dài một hơi a, đúng a, đây chính là trao giải hiện trường. Mặc dù đi nhiều người, nhưng là thiết bị cũng nhiều a, còn có nhiều như vậy ánh mắt đâu. Cho nên theo từng cái phương hướng tra, nói không chừng là có thể tra ra một ít mánh khóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ nói Thẩm An Thục là bởi vì tại Minh Châu tâm lý, chỉ có Thẩm An Thục mới là có khả năng nhất. Bên kia trao giải còn không có kết thúc, Thẩm An Thục người đã không thấy tăm hơi, đến cuối cùng cũng không trở về nữa. Cùng nàng cùng nhau biến mất chính là túi sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Huống hồ lúc ấy tất cả mọi người quy củ ngồi. Không có người sẽ xuyên loạn chỗ ngồi. Cho nên hoặc là túi sách chính mình rớt. Hoặc là chính là Giang Tiểu Bạch người bên cạnh lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nghĩ như thế, chỉ có giữa chừng rời đi Thẩm An Thục có khả năng nhất. Giang Tiểu Bạch lại là lắc đầu. Chưa chắc, khi đó ánh sáng không tốt lắm. Không nhất định có thể chụp tới.